Chồng mù vợ ngốc, chương 355. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 355. Đông Đông chưa từng thấy Ứng Hiểu Vi dùng nước hoa bao giờ, nhưng đột nhiên cô nói với họ rằng cô muốn gia nhập tổ chức. Điều này có thể sao? Anh không nghi ngờ năng lực của cô, nhưng trong ngành nước hoa, tài năng và kinh nghiệm rất được săn đón. Ngay cả khi nhiều nhà chế tạo nước hoa đã nghiên cứu chăm chỉ cả đời, họ sẽ không thể tạo ra thứ gì đó tồn tại lâu dài. Có quá nhiều yếu ố để tạo nên một thương hiệu đắt giá. Ứng Hiểu Vi nhìn dãy núi phía xa, giọng điệu xa xăm nói. Người đó đối với tôi rất quan trọng, tôi phải gặp anh ta. Trong khoảng thời gian bị bệnh, cô đã sang Pháp và quả thực đã thu thập được rất nhiều thông tin. Sau khi trở về, cô quyết định dùng cách này để đến gần người đó. Dù biết là khó nhưng cô không ngại. Để tìm ra sự thật về cái chết của ba mẹ cô phải làm điều đó, cho dù khó khăn đến đâu. Được rồi, đừng trì hoãn nữa. Chúng ta hãy bắt đầu ngay bây giờ. Ứng Hiểu Vi chỉ vào đống trang bị trên bàn. Bước đầu tiên là tạo ra một loạt các loại nước hoa cao cấp sẽ chiếm lĩnh thị trường và giành được vé tham dự giải thưởng nước hoa quốc tế lần thứ 32. Không chỉ gặp khó khăn khi gia nhập Hiệp hội Nước hoa Thế giới mà giải thưởng nước hoa quốc tế còn có những rào cản khác. Chỉ có 10 thương hiệu nước hoa hàng đầu trên thế giới được lựa chọn. Tần Bội Linh, người vẫn còn là một nhà chế tạo nước hoa tân binh, lần đầu tiên trở thành chuyên gia pha chế nước hoa cho thương hiệu nước hoa nổi tiếng Coquettes. Sau đó, cô đã phát triển một loại nước hoa cổ điển và giành được giải bạc của giải thưởng nước hoa quốc tế. Ứng Hiểu Vi lẽ ra có thể dùng cách này để tham gia giải thưởng nước hoa quốc tế, nhưng cô không muốn để lộ thân phận của mình. Nếu cô đến một công ty nước hoa khác, cô tất yếu sẽ phải dùng thân phận thật của mình để tham gia nhóm nghiên cứu và phát triển của họ. Cô nhất định không thể che giấu thân phận của mình. Cho nên sau khi suy nghĩ, Ứng Hiểu Vi cảm thấy nên nhờ Xuân Xuân giúp đỡ thì tốt hơn. Tuy sẽ rắc rối hơn một chút nhưng sẽ an toàn hơn và sẽ không báo động cho người đó. Sau khi lập kế hoạch nghiên cứu và phát triển, họ đã bắt tay vào thực hiện. Ứng Hiểu Vi đã sử dụng một kỹ thuật làm nước hoa cổ xưa của phương Đông. Cô đang chuẩn bị tạo ra một loạt nước hoa với hương thơm chiết xuất từ hoa địa phương. Các loài hoa chính là phong lan, cẩm chướng và mẫu đơn, để bắt đầu một xu hướng mới trong ngành. Kỹ thuật tạo nước hoa cổ đại của phương Đông khác với phương Tây. Nó không yêu cầu một công cụ cực kỳ chính xác, nó còn là một bài kiểm tra về khứu giác và tài năng của người làm nước hoa. Đông Đông đã gặp rất nhiều nhà sản xuất nước hoa nổi tiếng trong công ty của ba mình. Anh thậm chí đã từng gặp những nhà chế tác nước hoa nổi tiếng quốc tế. Những nhà sản xuất nước hoa đó không thể đảm bảo rằng họ sẽ có thể phát triển một loại nước hoa cổ điển trong thời gian ngắn, đó là lý do tại sao anh có chút nghi ngờ về năng lực của Ứng Hiểu Vi. Nhưng ngay sau đó, anh nhận ra rằng tài năng làm nước hoa của Ứng Hiểu Vi không thể so sánh với bất kỳ ai anh từng gặp trước đây. Thật là kinh ngạc khi chứng kiến, cô có thể ngửi thấy sự khác biệt về lượng tinh dầu được sử dụng trong 1mg của hai công thức rất giống nhau. Cô có thể nhớ sự khác biệt giữa mùi của hàng ngàn mùi vị khác nhau và sự kết hợp của chúng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không chỉ vậy, cô có thể nhanh chóng xác định vị trí phù hợp nhất của từng loại gia vị trong các điều chỉnh trước, giữa và sau của nước hoa. Cách chương.